Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 965, suy tư. Đội ngũ dựa theo dự tính phương thức đi tới. An bài như vậy, chủ yếu là vì bảo hộ đã biết thẻ nhân viên. Dù sao không biết thẻ người biến thành tử thi cùng bán thi về sau không cần lo lắng bị cùng là thi. Loại đồng bạn cắn chết, tiền thương nhất đi ở đằng trước. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác bất an. Hạng Vĩnh, Lâm Băng ở trên một vòng lúc kết thúc có thể là bán thi. Một vòng này là tử thi, có thể cứu xuống tới giá trị. Hứa Thành cũng có thể cứu xuống tới giá trị. Vu Tần cùng Ninh Dương không rõ ràng. Còn lại chưa xuất hiện người chỉ có thể tạm thời làm bọn hắn đã tử vong. Đã qua lâu như vậy, liền xem như chân sau nhảy cũng hẳn là đã tìm tới vô danh thôn trang. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất không khỏi nghĩ đến Ninh Dương. Theo Ninh Dương biểu hiện đến xem, cũng không phải là thuần người mới. Có lẽ tham diễn qua một hai bộ điện ảnh, nhưng là đối với vừa tiến vào địa ngục điện ảnh không lâu diễn viên đến nói. Này ngược lại là nguy hiểm nhất đoạn thời gian. Sơ kỳ ngây thơ vô tri, không dám tùy tiện nếm thử. Tuy nói sẽ khuyết thiếu chủ động tính chất, nhưng cũng sẽ không trêu chọc quá nhiều thị phi. Mà một hai bộ điện ảnh về sau, không ngừng nếm thử có lẽ sẽ nghênh đón kết quả xấu nhất. Tỉ như đầu cùng thân thể tách rời. Ai, tiền thương nhất ở trong lòng thở dài. Hắn sờ lên cổ của mình, không có bất kỳ cái gì vết thương. Tựa hồ từng ác mộng vừa vặn chỉ là ác mộng mà thôi. Người chết địa ngục tràn ngập hư thối mùi gió thổi phật tiền thương nhất hai gò má. Vừa rồi tại nước giếng pha mấy phút đã đem y phục của hắn toàn bộ ướt nhẹp. May mà người chết địa ngục nhiệt độ không thấp. Nếu không tiền thương nhất còn muốn cân nhắc như thế nào giữ ấm vấn đề. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện La Hà như cũ tại ngủ say. Hiện tại La Hà bị bí ảnh hí lưng. Cùng còn lại người so sánh với. Tiền thương nhất càng hy vọng La Hà có thể cầm tới thẻ thi. Bởi vì như vậy có thể tiết kiệm nhiều thể lực. Một khác điểm thì là bởi vì La Hà cầm tới thẻ người về sau cũng không có năng lực tự vệ. Cân nhắc đến sau một điểm, tiền thương nhất không có đem La Hà an bài tại không biết thẻ một tổ, mà là nhường bị ảnh hí lưng. Một khi toái nguyệt thời kỳ đến, hắn cùng Thiên Giang Nguyệt sẽ ngay lập tức xác định La Hà thẻ. Nếu như là thẻ người thì bình an vô sự, nếu như là thẻ thi thì trước tiên xác định là cái gì thẻ thi. Lại căn cứ tình hình cụ thể làm ra quyết định. Không nên, không nên, có chuyện gì không đúng. Tiền thương nhất ngó nhìn xung quanh. Hắn cảm giác phi thường kỳ quái. Thế nhưng là xung quanh không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nếu như quái dị địa phương không ở chung quanh, kia, có phải là trên người mình? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Tào Nhã, mệt không? Tiền thương nhất đi đến bị ảnh hí bên người. Tay trái vỗ nhẹ bị ảnh hí bả vai. La Hà thế nào? Có tỉnh lại dấu hiệu sao? Nói câu nói này thời điểm hắn lại đẩy La Hà. Không có vấn đề. La Hà xem ra trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới. Bị ảnh hí quay đầu nhìn thoáng qua. Được thôi. Chú ý điểm. Tiền thương nhất lại vỗ xuống bị ảnh hí bả vai. Sau đó quay người hướng không biết thẻ nhóm đi đến. Tuy nói là nhóm, nhưng Ưng Nhãn, Cốc Mộc còn có Lộc Tử Tấn ba người khoảng cách cũng không gần. Vô luận cuối cùng cầm thẻ kết quả như thế nào, khoảng cách xa một chút đều tương đối tốt. Lộc Tử Tấn, đến phía dưới, tiền thương nhất tay phải vươn ra. Đối Lộc Tử Tấn kêu một tiếng, hai người đi tới một bên. Chuyện gì, ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi sao? Lộc Tử Tấn nhắc nhở một câu. Không phải, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đem đầu đưa tới. Chờ Lộc Tử Tấn tới gần một ít về sau, hắn tiếp tục nói ra, ta muốn thu hồi một chương thẻ trống. Cái gì? Lộc Tử Tấn chau mày, dùng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được nhìn xem tiền thương nhất. Ngươi phải có điểm lương tâm. Bùi Tuấn Lương, mượn dùng một chút mà thôi. Tiền thương nhất mặt mỉm cười, đồng thời nâng lên tay phải của mình. Ba tấm thẻ xuất hiện tại tiền thương nhất trên tay. Chỉ bất quá Lộc Tử Tấn nhìn thấy đều là mặt sau. Ngươi, Lộc Tử Tấn con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất trong tay thẻ. Tiếp theo, tay phải hắn vỗ vỗ quần của mình. Phát hiện bên trong một trương thẻ đều không có. Cho ngươi, Tiền Thương Nhất đem hai cái thẻ đưa trở về. Sau đó cầm trong tay còn lại một trương thẻ lật qua nhường Lộc Tử Tấn thấy được. Đây là một trương thẻ trống. Thấy được một màn này, Lộc Tử Tấn rất tức giận. Hắn đoạt lấy Tiền Thương Nhất đưa tới thẻ nhét vào chính mình trong túi quần. Ta nhìn lầm ngươi. Sau khi nói xong, Lộc Tử Tấn giận đùng đùng đi. Tiền Thương Nhất đem thẻ trống bỏ vào túi. Sau đó hướng Cốc Mộc đi đến. Một phút sau, Cốc Mộc mặt mày hớn hở. Bởi vì hắn theo Tiền Thương Nhất chỗ lấy được một trương thẻ trống. Vương Kỳ, đến phía dưới. Tiền Thương Nhất phất tay nhường Ưng Nhãn đến. Ưng Nhãn vẫn như cũ mặt lạnh. Thế nào đột nhiên như cái biến thái. Hắn thấp giọng nói một câu. Sau đó hướng Tiền Thương Nhất phương hướng đi tới. Tiền Thương Nhất tại Ưng Nhãn bên tai nhẹ nói một câu. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ưng Nhãn gật đầu. Sau đó trở về. Về sau, Tiền Thương Nhất tìm được Thiên Giang Nguyệt. Ngươi muốn trộm thẻ của ta. Thiên Giang Nguyệt liếc mắt liếc Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong viết không nên tới gần ta. Ngươi xem một chút. Tiền Thương Nhất đem chính mình trên người sở hữu thẻ đều đưa tới. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Hắn tiếp nhận thẻ. Sau đó triển khai nhìn lướt qua. Bỗng nhiên, cặp mắt của hắn biến sáng ngời có thần. Là muốn cho ta đảm bảo a? Nhiều như vậy, ta có thể bảo vệ không được. Ta liền lấy một trương là được. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt rút ra một trương thẻ về sau đem Tiền Thương Nhất đưa tới thẻ tất cả đều trả chờ. Về, đoàn người lần nữa đi tới. Chỉ là Ưng Nhãn khoảng cách cùng Tiền Thương Nhất đám người càng gần không ít. Một đường bình an vô sự. Cốc Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Cặp mắt của hắn bị Hạo Nguyệt Mỹ hấp dẫn. Như thế thuần trắng hoàn mỹ mặt trăng. Vô luận nhìn bao nhiêu lần Cốc Mộc cũng sẽ không cảm thấy dính. Nếu nhường hắn chọn một thế giới vượt qua quãng đời còn lại. Hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái có thể tại ban đêm có thể thấy được mặt trăng chiếm cứ gần phân. Nửa bầu trời thế giới. Bỗng nhiên, Cốc Mộc bả vai bị vỗ một cái. Nơi bả vai truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Nhường Cốc Mộc kém chút dùng mình một cái. Hắn kêu một tiếng. Ai? Sau đó lập tức quay đầu nhìn. Nhưng không có thấy được bất luận kẻ nào hoặc là khác vật kỳ quái. Thế nào? Lộc Tử Tấn quay đầu hỏi. Vừa rồi có đồ vật chụp ta một chút. Cốc Mộc nói với Lộc Tử Tấn. Ta không có. Lộc Tử Tấn lắc đầu. Ngươi không có cảm giác được kỳ quái. Cốc Mộc tiếp tục hỏi. Có a, Bùi Tuấn Lương đem ta thẻ trống lấy đi sau đó cho ngươi. Như thế vẫn chưa đủ kỳ quái sao? Lộc Tử Tấn mở ra hai tay. Nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Cốc Mộc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hai người tiếp tục đi tới. Nhưng trong lòng hai người đều có chút lo lắng. Ai chụp bả vai ta? Lộc Tử Tấn quay đầu kêu một tiếng. Hắn vô cùng khẩn trương. Ngươi cũng cảm nhận được. Cốc Mộc hít sâu một hơi. Là, chấm ngoặc kép. Lộc Tử Tấn hướng Cốc Mộc đi đến. Ngươi vừa rồi có thấy cái gì sao? Không có. Nếu như ta thấy được khẳng định sẽ nói. Cốc Mộc chau mày. Chuyện giống vậy cũng không phải là vừa vặn chỉ phát sinh tại trên người hai người này. Phía trước mấy người cũng gặp phải tình huống giống nhau. Bị ảnh hí đi đi bỗng nhiên nói. La Hà, ngươi đã tỉnh. Hắn không có tỉnh. Tiền Thương Nhất đi qua kiểm tra. Thế nhưng là vừa rồi có người chụp bờ vai của ta. Bị ảnh hí nói. Vừa rồi không có người chụp bờ vai của ngươi. Tiền Thương Nhất nói. Hắn vừa nói xong. Bỗng nhiên cảm giác đầu vai mát lạnh. Tựa hồ có một cái tay đặt ở phía trên. Bất quá hắn không gấp đầu. Mà là phía trước kéo một điểm khoảng cách về sau lại quay người. Mặt sau, không có một ai, là nó, rốt cục dự định xuống tay với chúng ta. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.